Siêu cấp binh vương, chương 466. Thắng không kiêu, bại không nản. Góc truyện audio.com. Về phần Phổ La Đỗ Nạp Hoa có phải là người tính toán chi ly hay không thì Diệp Khiêm cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại biết cô gái này không phải là một cô gái bình thường, cũng không thể đối đãi với cô giống như những cô gái gái bình thường. Dã tâm của cô quá nặng, so với nam nhân còn lớn hơn rất nhiều, nếu như cô sinh ra vào thời chiến quốc thì cô có khả năng rất lớn sẽ trở thành người giống như Võ Tắc Thiên. Hắc quả phụ cơ văn cũng rất lợi hại, bất quá cô làm tất cả mọi chuyện chỉ vì Dương Thiên, mà Phổ La Đỗ Nạp Hoa thì khác, cô làm mọi chuyện hoàn toàn vì dã tâm phát ra từ nội tâm của cô. Dã tâm là một thứ rất đáng sợ, nó có thể khiến cho con người dễ dàng trở nên cố chấp, làm cho họ không nhìn thấy rõ bản chất của sự việc, dẫn tới việc họ thường thất bại thảm hại, bất quá dã tâm cũng là một động lực rất lớn để con người thành công. Cho nên, việc gì cũng có hai mặt, thành công hay thất bại đều là do bản thân mình quyết định, không nên vì thất bại mà chán nản, cũng đừng nên vì thành công mà kiêu ngạo. Về phần chuyện cùng mafia nước Nga hợp tác, đó cũng là một trong những mục đích đến Nga lần này của Diệp Khiêm, bởi vì Diệp Khiêm rất rõ ràng nếu có thể cùng mafia nước Nga hợp tác thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của Nanh Sói sau này. Nanh Sói mới thành lập căn cứ trên biển, không có khả năng chỉ có người mà không có quân hạm a. Trên biển không thể so với trên đất bằng không có súng ống đạn dược thì còn có rất nhiều biện pháp giết người, thế nhưng mà ở trên biển không có khả năng trông cậy vào một người có thể chém giết một chiếc quân hạm của người khác a, đây là chuyện không thể xảy ra. Tuy Diệp Khiêm có thể mua quân hạm từ các quốc gia vùng Trung Đông, nhưng mà đây chỉ là sản phẩm mà các quốc gia trên thế giới đào thải mà thôi, hơn nữa, cho dù mua được quân hạm, muốn vận chuyển đến căn cứ tại Thái Bình Dương thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà mafia nước Nga thì lại khác, bọn họ chẳng những có thể mua được rất nhiều loại quân hạm tân tiến, mà còn có thể vận chuyển quân hạm an toàn đến Thái Bình Dương. Bất quá, Diệp Khiêm cũng sẽ không thật sự trông cậy vào việc Phổ La Đỗ Nạp Hoa sẽ thật lòng vì chuyện của hắn mà lao tâm lao lực. Cô gái này chỉ muốn lợi dụng Diệp Khiêm để đối phó Phổ Hy Kim, gia tộc Á Lịch Sơn Đại, và ngay cả Tác Lạc Duy Ước Phu. Diệp Khiêm tuyệt không hoài nghi khả năng này, sau khi cùng Phổ La Đỗ Nạp Hoa nói chuyện, Diệp Khiêm có thể nhìn ra, mục đích của cô chỉ sợ không chỉ có Phổ Hy Kim, mà rất có thể là ngay cả ông chủ cô cũng không có ý buông tha. Người như vậy, tuy hợp tác với cô có thể mang đến cho hắn lợi ích rất lớn, nhưng chuyện này cũng tràn đầy phong hiểm. Nơi đây lại không giống Hoa Hạ, nơi đây là nước Nga, là căn cứ của người ta, Nanh Sói ở chỗ này có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ gì, một khi lựa chọn sai lầm có thể sẽ cắt đứt con đường phát triển Nanh Sói tại nước Nga. Bất kể tốt xấu như thế nào, thì Diệp Khiêm cũng sẽ không dễ dàng đặt tất cả hy vọng của hắn trên bất cứ người nào, kể cả Phổ Hy Kim, hết thảy đều phải đợi sau khi hắn gặp Tác Lạc Duy Ước Phu rồi mới có thể quyết định được. Cho nên, sau khi nghe những lời Phổ La Đỗ Nạp Hoa nói, Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, giống như là phản bác cũng có xem là đồng ý lời cô nói, dù sao đây chỉ là một câu trả lời lập lờ nước đôi mà thôi. Mà, góc truyện audio.com, Phổ La Đỗ Nạp Hoa cũng không có khả năng truy vấn tiếp, cô chỉ cười cười cũng không nói gì nữa. Đêm nay gặp mặt mặc dù cũng không có bất kỳ tiến triển gì mang tính thực chất, nhưng trong nội tâm của Diệp Khiêm cùng Phổ La Đỗ Nạp Hoa đều rất rõ ràng, đều hiểu rõ đại khái suy nghĩ của đối phương. Diệp Khiêm không có đáp ứng, cũng không có phản đối, Phổ La Đỗ Nạp Hoa cũng không có hỏi tới, bởi vì song phương đều rất rõ ràng tầm quan trọng của lần hợp tác này, nếu hợp tác thành công thì tự nhiên là cục diện hai bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ, còn nếu hợp tác không thành công thì chính là thất bại thảm hại a. Cùng Phổ La Đỗ Nạp Hoa nói lời tạm biệt, sau đó Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Diệp Khiêm rất rõ ràng, cho dù hắn thật sự cùng cô phát sinh quan hệ cũng không cách nào cải biến con đường mà cô đã chọn. Huống chi cô là người thông minh làm sao có thể vì một người mới gặp như hắn mà hiến dâng ra tất cả. Mặc dù nói thân thể của cô cũng không sạch sẽ gì, nhưng Diệp Khiêm không thể không thừa nhận cô có mị lực rất lớn, cô là người có thể đem vẻ đẹp của mình phát huy đến mức tận cùng, và đem khuyết điểm của mình che giấu một cách hoàn hảo. Hiện tại Phổ La Đỗ Nạp Hoa là người được toàn bộ nước Nga thậm chí là quốc gia khác vẫn không thiếu người theo đuổi, hơn nữa mỗi người đều là ông trùm trong giới buôn bán, bọn họ theo đuổi Phổ La Đỗ Nạp Hoa chẳng những là vì vẻ đẹp cào cô, mà còn là vì nhìn chúng năng lực và bối cảnh của cô. Vừa đi ra khỏi biệt thự của Phổ La Đỗ Nạp Hoa không có xa lắm không, Diệp Khiêm liền trông thấy một chiếc Bugatti Veyron màu đen đậu ở gần đó. Trông thấy Diệp Khiêm, người nọ cuống quýt đi lên nghênh đón, người này không phải ai khác mà chính là Phổ Hy Kim, nhìn bộ dạng của hắn thì đã chờ đợi một thời gian ngắn a. Sự thật cũng đúng là như thế, sau khi chấm dứt buổi họp Phổ Hy Kim đã đem chuyện hai gã thủ hạ mà hắn phái đi đón tiếp Diệp Khiêm đã gặp chuyện không may nói cho Tác Lạc Duy Ước Phu nghe, hơn nữa hắn còn rất hàm xúc nói cho Tác Lạc Duy Ước Phu biết chuyện này có thể có liên quan đến Phổ La Đỗ Nặc Oa. Tác Lạc Duy Ước Phu có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay, thì cũng không phải là một kẻ hồ đồ, thật ra tất cả mọi chuyện hắn đều biết rõ. Tranh đấu giữa ba phe phái hắn càng là nhất thanh nhị sở, chỉ là thái độ của hắn vẫn một mực lập lờ nước đôi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay Tác Lạc Duy Ước Phu làm sao có thể không biết rõ a? Tuy hắn già rồi, nhưng cũng không phải đại biểu hắn không còn phách lực như xưa, cho dù hắn đã đem đại bộ phận sản nghiệp giao cho ba phe phái thế nhưng mà trong tay hắn vẫn còn có những thủ hạ dòng chính của hắn, hơn nữa, ba phe phái cũng hoàn toàn không biết sự tồn tại của những người thủ hạ này. Sau khi nghe Phổ Hy Kim nói, Tác Lạc Duy Ước Phu giả bộ hồ đồ nói, không thể nào. Phổ La Đỗ Nặc Oa không cần phải làm như vậy a, ông hãy điều tra rõ ràng rồi nói. Nghe Tác Lạc Duy Ước Phu trả lời như vậy, trong nội tâm của Phổ Hy Kim âm thầm thở dài, có chút không hiểu rõ, lúc trước ông chủ của hắn rất thông minh tháo vát, hôm nay như thế nào lại trở nên hồ đồ như vậy, lại đem con độc xà Phổ La Đỗ Nặc Oa một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh. Phổ Hy Kim rất lo lắng, sớm muộn có một ngày, Phổ La Đỗ Nặc Oa sẽ giết chết Tác Lạc Duy Ước Phu. Đáng tiếc những lời này hắn trước kia hắn đã nói qua vô số lần rồi, mỗi lần như thế ông chủ của hắn cũng. Góc chuyện audio.com, đều nói không thể nào, cô ấy không phải là người như vậy. Với tư cách là chó săn hợp cách, Phổ Hy Kim rất rõ ràng có một số lời nói chỉ cần nói qua một lần là đã đủ rồi, nếu lại tiếp tục kiên trì theo đuổi thì chính là đang cướp đoạt tôn nghiêm của ông chủ, làm như thế sẽ khiến cho ông chủ bất mãn. Sau khi nói chuyện với Tác Lạc Duy Ước Phu xong, Phổ Hy Kim đi ra khỏi công ty, lúc trên đường hắn đã gọi một cú điện thoại cho Diệp Khiêm, biết Diệp Khiêm đang đi tham quan bốn phía nên tạm thời cũng yên lòng. Bất quá, vì phòng ngừa Phổ La Đỗ Nặc Oa gây bất lợi cho Diệp Khiêm, Phổ Hy Kim vẫn phái ra thủ hạ ở bốn phía tìm kiếm Diệp Khiêm. Không có biện pháp, bây giờ hắn cùng Diệp Khiêm cũng còn chưa có quen thuộc đến loại tình trạng chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe, nên Diệp Khiêm nói muốn tự mình đi dạo một vòng, mà hắn nếu như lại tiếp tục hỏi Diệp Khiêm đang ở đâu, thì nhất định sẽ khiến cho Diệp Khiêm bất mãn, cho nên, hắn cũng chỉ đành dùng phương pháp ngu ngốc này. Sau khi Diệp Khiêm gặp An Đức Liệt cùng Phổ La Đỗ Nặc Oa, Phổ Hy Kim cũng đã biết hướng đi của hắn. Vốn tưởng rằng Phổ La Đỗ Nặc Oa sẽ ra tay với Diệp Khiêm thế nhưng mà căn cứ thủ hạ báo cáo thì Phổ La Đỗ Nặc Oa chẳng những không ra tay với Diệp Khiêm mà còn thân mật mời Diệp Khiêm tới nhà của cô làm khách. Chuyện này lại để cho Phổ Hy Kim cảm thấy lo lắng không thôi. Tuy Phổ Hy Kim không rõ Phổ La Đỗ Nặc Oa tìm Diệp Khiêm để làm cái gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với cô gái này, thì chỉ sợ cô gái này muốn đào góc tường của hắn a. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Phổ Hy Kim lập lái ô tô chạy đến biệt thự của Phổ La Đỗ Nặc Oa. Thế nhưng mà, hắn lại không thể mạo muội xông vào, dù sao hắn cùng Phổ La Đỗ Nặc Oa còn không có chính thức bước vào thời kỳ chiến tranh, một khi hắn náo loạn, không thể nghi ngờ là tương đương hướng phía ngoài tuyên bố, lần tranh chấp này là do hắn khơi mào, đây cũng không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Mà Phổ La Đỗ Nặc Oa thì có thể đóng vai người bị buộc phải phản kháng, Diệp Khiêm muốn tìm Tác Lạc Duy Ước Phu hợp tác, Phổ La Đỗ Nặc Oa cũng là thủ hạ của ông chủ, Diệp Khiêm cùng cô gặp mặt cũng không thể đại biểu cái gì. Cho nên, Phổ Hy Kim không thể xông vào biệt thự nên cũng chỉ đành đứng chờ ở bên ngoài. Cậu Diệp, cậu không sao chớ, tôi đang lo lắng nếu như Phổ La Đỗ Nặc Oa không thả cậu ra thì tôi sẽ dẫn người xông đi vào. Bề ngoài của Phổ Hy Kim giống như rất khẩn trương, kỳ thật thì không phải vậy. Phổ Hy Kim rất rõ ràng, nếu Phổ La Đỗ Nặc Oa mời Diệp Khiêm tới nhà của cô thì khẳng định sẽ không làm khó hắn, nếu không chuyện này sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Coi như là ông chủ không tìm cô tính sổ thì nanh sói cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói. Đã để ông phải lo lắng rồi, tôi không có việc gì, chỉ đi vào uống chén trà mà thôi. Ha ha, trà Hoàng Sơn Mao Phong, đây chính là danh trà hoa hạ A Hát. Cách chương.